Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Cáo biệt. Trong mây mù đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Nhanh chóng xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trước người. Chính là Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Triết muộn như vậy đến tìm nàng, để nàng cảm giác rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút kinh hỉ. Bất quá, nàng cũng là cực kỳ thông tuệ nữ tử. Biết Bạch Vũ Triết hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đêm hôm khuya khoát tìm đến mình. Hẳn là có chuyện gì muốn nói. Hinh Vân, ban đêm theo giúp ta đi một chút, được không? Nhìn thấy Lâm Hinh Vân xuất hiện, Bạch Vũ Triết nhẹ nói, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng. Hai người bọn họ nhận nhau, lại đến tiêu tan hiềm khích lúc trước, đến bây giờ cũng đã có thời gian hơn một năm. Nhưng trên thực tế bọn hắn thật có rất ít cơ hội yên lặng cùng một chỗ trò chuyện. Bởi vì bọn hắn hòa hảo còn không có mấy ngày, liền xuất hiện Độc Cô Tư Ngữ cùng Long Hãn Hải chuyện kia. Lâm Hinh Vân không có hỏi nhiều, mà là ôn nhu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền lên núi cốc bên ngoài đi tới. Tốc độ rất chậm, liền cùng người bình thường tản bộ đồng dạng. Lúc bắt đầu, hai người đều không có nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi tại một cái lối nhỏ bên trên. Nhìn lên trên trời phồn tinh lấp lóe, hô hấp lấy chung quanh không khí mới mẻ, bầu không khí rất là ấm áp. Vũ Triết, ngươi hôm nay là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Đi một đoạn đường sau đó, Lâm Hinh Vân rốt cục vẫn là không nhịn được, mở miệng hỏi, mặc dù giữa hai người vừa rồi nhìn như rất buông lỏng, cũng rất ấm áp, nhưng là Lâm Hinh Vân có thể cảm giác được Bạch Vũ Triết khẳng định là có chuyện gì, cho nên trong lòng có chút lo lắng. Bạch Vũ Triết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, mặc dù hắn có chút không nỡ, nhưng vẫn là muốn nói. Thế là mở miệng nói, qua mấy ngày, ta dự định rời đi Thông Thiên Tháp, đi ra bên ngoài lịch luyện một phen, ngắn thì thời gian một năm, lâu là 2-3 năm. Đối mặt Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết liền không có để nàng mở miệng hỏi, mà là trực tiếp liền nói ra thời gian đại khái đến. Bởi vì đã có 2 lần kinh nghiệm, biết đối phương khẳng định sẽ hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài lâu như vậy? Chỉ một mình ngươi? Quả nhiên, Lâm Hinh Vân nghe xong sau đó, lập tức nghiêng người đối mặt với Bạch Vũ Triết, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Ngươi yên tâm đi, ta đã đột phá đến tinh tụ cảnh, mà lại xông phá 360 cái huyệt vị, năng lực tự bảo vệ mình khẳng định là không có vấn đề. Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng nói ra, đối với Lâm Hinh Vân, hắn nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết xông mở 360 cái huyệt vị, Lâm Hinh Vân cũng là cả kinh. Nàng thân là thuần âm thể chất, xông mở huyệt vị cũng còn không đến 300. Lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Triết lại có thể làm được nhân thể cực hạn. Thuần âm huyết mạch mặc dù thể phách cũng không tính mạnh, nhưng là tại tinh tụ cảnh xung kích huyệt vị thời điểm, cũng là có cái khác ưu điểm. Chỉ cần là đặc thù huyết mạch, phương diện này tất nhiên cũng sẽ không yếu. Bất quá, Lâm Hinh Vân cũng chỉ là có chút kinh ngạc, nàng đối với phương diện này hiểu rõ cũng không quá nhiều. Lại nói, lúc này nàng lo lắng nhất chính là Bạch Vũ Triết rời đi Thông Thiên Tháp sau đó an nguy. Mê Uyên Đại Lục quá mức khổng lồ, nhân loại trên phiến đại lục này sinh tồn mấy chục vạn năm, đến nay cũng còn không có đem tất cả khu vực đều thăm dò hoàn tất. Theo sư phụ nói, có rất rất nhiều nguy hiểm, cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện đi đâu. Người đối Mê Xuyên Đại Lục cũng không hiểu rõ. Lâm Hinh Vân vừa nói, một bên yên lặng nhìn chăm chú lên không cần. Kỳ thật nàng cũng là hy vọng Bạch Vũ Triết trước không nên rời đi. Tại ý thức của nàng bên trong, Bạch Vũ Triết giống như nàng, đều là đến từ hoang vực 7 nước. mới vừa tới đến Mê Xuyên Đại Lục không lâu, liền đến Thông Thiên Tháp. Đối với thế giới bên ngoài tự nhiên là không thế nào hiểu rõ. Người yên tâm đi, đối với Mê Xuyên Đại Lục tình huống, ta nhiều ít vẫn là biết một số. Muốn nhanh chóng mạnh lên, sinh tử tôi luyện không thể thiếu. Không nói khác, cho dù là vì ngươi, ta cũng muốn để cho mình nhanh lên biến cường. Bạch Vũ Triết cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem. Lâm Hinh Vân, đối Mê Xuyên Đại Lục hắn cũng không chỉ là tương đối quen thuộc, mà là tương đối quen thuộc. Đời trước của hắn sống hơn 200 tuổi, mặc dù không lâu lắm, có thể đi qua địa phương rất nhiều. Đối với các loại cường đại tông môn cùng gia tộc cũng đều hiểu rất rõ. Lâm Hinh Vân trong lòng âm thầm cảm động, cũng không tiếp tục mở miệng ngăn cản. Nàng cũng biết, võ giả tu võ, có rất nhiều quá trình là không thể thiếu, nếu không chỉ có thể là tầm thường vô vi cả đời. Đêm nay, bọn hắn cũng không nói gì thêm động tình lời nói. Cứ như vậy tương hỗ bồi bạn, đi tại sơn cốc vùng ven một đầu trên đường nhỏ, ngẫu nhiên nói mấy câu. Đối với bọn hắn đến nói, loại này tĩnh mịch hoàn cảnh, có đối phương bồi bạn, đã cảm thấy rất thỏa mãn. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, Bạch Vũ Triết mới cáo từ rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Sau đó, Bạch Vũ Triết không có nghỉ ngơi, mà là đem trước mấy ngày sông thí luyện nơi thời điểm đạt được những dược liệu kia đều lấy ra. Ngoài, những vật này đều rất chân quý, tổng giá trị tương đương với 4 kiện thượng phẩm thánh binh đâu. Hắn đang chọn dược liệu thời điểm liền đã từng có tính toán, muốn luyện chế một lò chân chính cao phẩm cấp linh đan. Hơn nữa còn là tự mình sáng chế, tại chính mình trước khi rời đi, cho Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ đều phối hợp. Hắn muốn luyện chế chính là thất phẩm thông linh đan. Loại linh đan này có thể tăng cường tự thân lực lượng tinh thần, ngược lại để cho mình thiên phú, ngộ tính đều đề cao. Thất phẩm thông linh đan cần thiết dược liệu rất chân quý. Nếu như không phải thừa dịp lần này liên tục tại thí luyện nơi xông qua 5 cửa, hắn muốn góp đủ nhiều như vậy chân quý dược liệu, còn không biết muốn chờ lúc nào đâu. Từ mở ra đan lô, đến chiết xuất dược liệu, luyện hắn tinh hoa tổ hợp thứ tự, đến bày trận, ngưng đan vân vân tiết tấu. Bạch Vũ Triết hết thảy hoa 5 ngày thời gian, nửa đường bất kỳ một cái nào khâu, hắn đều vô cùng cẩn thận, không dám ra bất kỳ sai lầm. Cái này thất phẩm thông linh đan hắn có thể tổn thất không nổi hết mấy vạn điểm cống hiến đâu. Nếu là luyện chế thất bại, đoán chừng hắn đều muốn thổ huyết. Đời trước của hắn luyện chế ra cửu phẩm thông linh đan, đối với những cái kia đỉnh cấp cường giả đến nói, cũng là một đan khó cầu. Cũng không phải là hắn không nguyện ý luyện chế nhiều, mà là chỗ tiêu hao đồ vật quá nhiều, quá mức chân quý, mà lại đối với hắn chính mình đến nói, cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Thậm chí, dùng hắn ngay lúc đó tu vi, luyện chế loại linh đan này, đều sẽ hao tổn sinh mệnh lực của mình. Làm cái này thất phẩm thông linh đan hợp thành sau đó, Bạch Vũ Triết cũng đã không sai biệt lắm tê liệt trên mặt đất. Thực tế quá hao phí tâm lực, nửa đường hắn đều ăn xong mấy khỏa lục phẩm hồi nguyên đan. Nếu như không phải cảnh giới đột phá, hắn căn bản cũng không dám luyện chế thất phẩm thông linh đan. Hắn độ khó so với cái khác truyền thống đồng phẩm cấp linh đan cần phải đại nhiều lắm. Đương nhiên, giá trị cũng phi thường cao, hoàn toàn không phải cái khác đồng phẩm cấp linh đan có thể so sánh. Thậm chí, nếu như là một số truyền thống linh đan, cho dù là bát phẩm, cũng không sánh nổi thứ này. Dù sao, đây là có thể gia tăng thiên phú cùng ngộ tính, mặc dù gia tăng là rất rất ít, có thể hai loại đồ vật, cũng là vô cùng đáng quý. Cái này một lò linh đan, hết thảy 21 khỏa. Đây cũng là Bạch Vũ Triết biết luyện chế thời gian dài như vậy nguyên nhân một trong.